Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 52 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 52. Bây giờ thì Mục Đông Thành đã biết ý nghĩa đặc biệt của nhà hàng thực đơn riêng đối với cha mình. Anh vội hỏi: "Cha chắc chắn như thế chứ? Đúng là cha đã ăn loại thịt ấy ở đó?" "Không thể sai được," Mục Lôi nói chắc chắn. "Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng vì ngon ngọt của loại thịt ấy thì cha vẫn nhớ như in. Chỉ cần ăn một miếng thôi là cha nhận ra ngay." "Vậy lần này cha có nhận ra đó là loại thịt gì không?" "Vẫn không nhận ra." Mục Lôi lắc đầu. "Không chỉ có cha mà bác Tô, bác Trần cũng không nhận ra. Chỉ thấy rằng vô cùng ngon." "Vậy cha có hỏi đầu bếp của nhà hàng đó là loại thịt gì không?" Mục Lôi thở dài. "Nhà hàng đó có rất nhiều quy định kỳ quái. Trong đó có một điều là khách hàng không được hỏi về nguồn gốc nguyên liệu và quá trình chế biến của bất cứ món nào. Mặc dù vậy, cha cũng đã làm mặt dày, nghĩ đủ cách để hỏi chủ nhân của nhà hàng đó." Mục Lôi kể cho con trai nghe một cách chi tiết về quá trình mình đi hỏi nguồn gốc của món thịt ấy. Mục Đông Thành nghe xong càng nhíu chặt mày. "Thái độ của người chủ nhà hàng đó giống hệt như thái độ của ông dạo trước." Câu nói đó đã nhắc Mục Lôi, ông khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Hồi đó ông con cũng như vậy, cũng rất giữ bí mật." "Nhưng càng như vậy thì càng chứng minh hai điểm," Mục Đông Thành phân tích. "Thứ nhất, chắc chắn là ông và chủ nhà hàng đó biết rõ nguồn gốc của loại thịt ấy. Thứ hai, loại thịt đó chắc chắn có vấn đề, hoặc là ẩn chứa bí mật gì đó không thể cho mọi người biết. Nếu không thì họ đã không cố giấu như vậy." Mục Lôi nhìn con trai. "Cha cũng nghĩ như vậy. Ở đây nhất định phải có vấn đề gì đó. Bây giờ ông của con đã mất rồi, người biết bí mật ấy trên thế giới này có khi chỉ còn mỗi chủ nhà hàng ấy nữa thôi. Nhưng vấn đề là dù thế nào chăng nữa, cụ già đó cũng không chịu nói là bí mật." Mục Đông Thành nói. "Cha, con cảm thấy nhất định cha phải nắm lấy cơ hội này. Có thể đây là cơ hội duy nhất để làm rõ nguồn gốc của loại thịt đó." "Đúng vậy. Vì lý do này cha mới gọi con về để bàn. Tuổi trẻ các con đầu óc linh hoạt, con nghĩ giúp cha xem có cách nào để làm cho cụ già ấy nói ra không." Mục Đông Thành trầm ngâm một lúc rồi nói. "Cha đã rất cung kính, khiêm tốn để thỉnh giáo mà cụ ấy vẫn không chịu nói. Cho thấy dùng biện pháp mềm không được. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách dùng biện pháp rắn." Mục Lôi ngây người. "Ý của con là gì? Không lẽ chúng ta lại bắt cóc cha khảo?" "Tất nhiên không phải thế. Ý con là mình nghĩ ra một số cách để ép cụ già ấy phải nói." "Cách gì?" Mục Đông Thành nói. "Cha có còn giữ danh thiếp của người đàn ông đã giới thiệu nhà hàng đó cho cha không?" Mục Lôi không hiểu tại sao bỗng dưng con trai lại nhắc đến người đó, bèn đáp. "Có, thì sao?" "Được rồi, bây giờ cha hãy gọi điện cho ông ta, hỏi ông ta xem trong lần ông ta ăn ở nhà hàng đó có được ăn món thịt hầm trong Âu Sành không?" "Hỏi chuyện đó để làm gì? Cứ cho là ông ta đã ăn rồi thì cũng chẳng biết được nguồn gốc của món thịt đó." "Không sao, cha cứ hỏi đi. Chỉ cần xác định xem ông ta có ăn hay không là được thôi mà." Mục Lôi không rõ con trai định làm cách nào, nhưng ông tin nếu anh đã bảo ông làm như vậy thì hẳn phải có lý do. Thế là ông móc túi lấy điện thoại di động và danh thiếp của Lương Hằng rồi bấm số. Điện thoại đã được kết nối. Sau vài câu chào hỏi lịch sự, cảm ơn Lương Hằng đã giới thiệu cho mình một nhà hàng ngon và tỏ lời khen nơi đó đúng là danh bất hư truyền, Mục Lôi mới đưa ra vấn đề chính. Mục Đông Thành đến mấy bước lấy nước uống, nhìn lại thì thấy cha mình cứ gật đầu liên tục, biết rằng ông đã có được đáp án rồi. Mục Lôi tắt điện thoại xong, Mục Đông Thành lập tức hỏi. "Thế nào à, ông ấy có được ăn món đó không?" Mục Lôi gật đầu. "Đúng là cũng được ăn và cũng là món mang lên sau cùng." "Đúng như dự đoán của con," Mục Đông Thành vui mừng nói. "Những món trước đó của nhà hàng này có thể căn cứ vào khách hàng mà có sự ngẫu hứng khác nhau. nhưng riêng món cuối, tức là món thịt hầm trong Âu Sành, thì cố định như nhau. Mục Lôi thấy con trai phân tích rất có lý, song không hiểu điều đó có ý nghĩa gì nên hỏi lại. Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc chúng ta hỏi nguồn gốc của món thịt ấy? Mục Đông Thành chăm chú nhìn cha. Nhà hàng đó hàng tuần chỉ mở vào thứ hai và thứ tư. Vậy để có thể kinh doanh trong hai ngày ấy, hẳn họ phải có sự chuẩn bị về nguyên liệu. Nếu món ăn sau cùng cũng chính là món thịt hầm trong Âu Sành đã chuẩn bị xong thì dễ rồi. Cha có thể bất ngờ tấn công khiến họ trở tay không kịp. Tấn công bất ngờ như thế nào? Mục Lôi không hiểu. Cha bất ngờ đến đó vào buổi chiều ngày thứ hai hoặc thứ tư và hỏi họ về nguồn gốc của loại thịt ấy. Tất nhiên là họ không chịu nói, đúng không? Đến lúc đó, cha mới tung đòn ra nói rằng món thịt mà cha ăn hôm trước không đóng nguồn gốc, nghi là có vấn đề không bình thường trong đó. Đồng thời nói với họ, cha đã liên hệ với người ở Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm, đề nghị kiểm tra về loại thịt ấy. Đến lúc đó, cha sẽ chờ xem phản ứng của họ. Nếu họ thực sự có vấn đề khuất tất, thì sẽ không muốn để cho người của Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm đến nhà, và thế là phải đáp ứng yêu cầu của cha. Nếu họ thực sự không sợ thì cũng không sao, cha sẽ báo cho người của Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm đến để họ lục soát, rồi đem loại thịt ấy về kiểm tra. Giữa cha và người của Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm là quan hệ từ xưa, những chuyện sau đó con không nói thì cha cũng biết phải làm thế nào, đúng không? Mục Lôi không thể không thừa nhận, chiêu mà con trai đưa ra đúng là rất hiểm. Thì ra đó là biện pháp đánh mà con nói ban nãy à? Cha thấy thế nào, làm được không ạ? Mục Lôi suy nghĩ một lát, thấy chỉ còn cách như vậy nên gật đầu đáp. Ờ, cha sẽ thử xem. Thứ tư tuần sau đó, Mục Lôi một mình lái xe đến thị trấn Nhạc Xuyên. Theo như lời của con trai, gần 4 giờ ông tới Thiện Phẩm Cư. Lúc này có lẽ vì chưa đến giờ bán hàng nên cổng ở đó đóng chặt, Mục Lôi bèn gõ cửa. Một phút sau, cánh cổng mở ra, Thanh Huệ nhìn thấy vị khách trước mặt thì sững người ra. Rõ ràng là bà ta đã nhận ra vị khách hàng cứ bám riết lần trước, vì thế nói với vẻ mặt không vui. Ông Mục, hôm nay ông có đặt ăn đâu? Đúng vậy. Mục Lôi không ngờ người phụ nữ này vẫn nhớ họ của mình, nên mỉm cười nói. Hôm nay tôi tới không phải để ăn. Vậy ông tới vì việc gì? Chỉ mất của bà ít phút thôi, tôi có thể vào trong nói chuyện được không? Thanh Huệ ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù rất không muốn, nhưng dường như sự giao dưỡng vốn có khiến bà ta không thể làm nổi việc đóng cửa từ chối khách hàng, nên đành để cho Mục Lôi vào. Một lần nữa, Mục Lôi lại đến tứ học viện yên tĩnh, cổ kính và giản dị này. Ông cố tình đi về phía căn phòng phía đông, bề ngoài thì là hỏi Thanh Huệ, nhưng thực chất là nói để cho chủ nhà hàng nghe. Cụ có nhà không? Thanh Huệ đáp với vẻ lạnh lùng. Ông Mục, có chuyện gì ông cứ nói với tôi. Nhưng nếu lại là chuyện mà hôm trước ông hỏi thì không cần phải làm phiền đến ông chủ đâu, cụ ấy sẽ không gặp ông đâu. Nói thật lòng, tôi đến là vì chuyện đã hỏi lần trước. Thanh Huệ sầm mặt xuống. Hôm ấy chúng tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng tôi không thể công bố nguồn gốc của các loại thực phẩm cũng như quá trình chế biến nó, xin ông đừng mất thời gian nữa. Mục Lôi đã dự liệu trước rằng bà ta sẽ nói như vậy, nên ông cũng đang nghĩ ra đôi sách tiên lễ hậu binh. Bây giờ khi mà lễ không có tác dụng thì chỉ còn cách dụng binh mà thôi. Chúng tôi biết quy định ở chỗ bà, nhưng không biết bà có biết hay không. Chúng tôi là khách hàng, chúng tôi có lý do để yêu cầu nhà hàng cho biết về nguồn gốc của thực phẩm. Vì vậy quy định ở đây của bà chỉ là của một phía. Nó đi ngược lại quy định chung của ngành ăn uống. Hơn nữa, nói một cách khó nghe hơn, đó là nó không phù hợp với luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước tiên dùng những phép tắc thông thường để giải quyết, nếu không được thì sẽ dùng đến những biện pháp cứng rắn. Ông đừng lấy những điều đó để ép tôi. Thanh Huệ tỏ ra không hề nao núng. Chúng tôi là nhà hàng thực đơn riêng, có bí quyết của mình, chứ không phải là những quán ăn thông thường bên đường. Chúng tôi luôn nói rõ cho khách hàng muốn đặt ăn biết trước về những quy định đó. Nếu ông cảm thấy không hợp lý thì đừng đến. Bây giờ các ông đã ăn rồi lại đến để ép chúng tôi nói ra bí quyết. Việc làm này đi đến đâu cũng là không có lý. Mục Lôi cũng biết rằng những lời mình nói thực ra cũng rất vô lý, nhưng để đạt được mục đích thì đành phải liều thôi. Có lý hay không thì không phải tôi nói hay bà nói là được. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho người ở Cục Kiểm tra An toàn Thực phẩm để họ đến và giải quyết. Ông gọi họ đến để làm gì? Thanh Huệ có vẻ phẫn nộ. Không lẽ cưỡng ép lục soát kiểm tra thực phẩm của chúng tôi? Mộc Lôi nghĩ thầm trong bụng, đúng thế, nhưng mồm thì vẫn nói. Điều đó thì còn phải xem họ định làm thế nào, tôi làm sao biết được. Nói đến đây thì chiếc đèn cửa của căn phòng phía đông được vén lên. Cụ già đó bước từ trong ra. Một lần nữa Mộc Lôi đã dụ được chủ nhà hàng xuất hiện. Cụ già râu trắng như cước, tay cầm một tách trà bằng sứ, vẻ mặt bình thản bước tới trước mặt của Mộc Lôi, nói: Không cần phải phiền phức đến thế đâu. Mộc Lôi không hiểu ý tứ trong câu nói đó nên đứng ngây người tại chỗ. Cụ già nói tiếp: Ông có gọi người của cục kiểm tra an toàn thực phẩm đến thì cũng không lục soát ra bất cứ thực phẩm gì đâu, nhất là loại thịt mà ông mong muốn. Nếu không tin, bây giờ ông có thể vào phòng của chúng tôi xem đi. Tìm được loại thịt đó thì ông cứ việc mang đi. Mộc Lôi ngây người, nghe giọng nói chắc chắn của cụ già, đoán biết họ đã có chuẩn bị từ trước nên đã cất kỹ loại thịt đó đi rồi. Còn ông, dù gì thì cũng là người có tiếng tăm, làm sao làm được cái việc vào phòng nhà người khác để lục lọi. Cứ cho là người của cục kiểm tra an toàn thực phẩm đến thật thì cũng không thể giống như cảnh sát trong tay có giấy tờ khám xét để lục soát nhà của người khác. Xem ra ý kiến đó của con trai không có hiệu quả rồi. Lúc đó Mộc Lôi rất bối rối, đứng như trời trồng tại chỗ, đang định tiêu nghiệu rời đi thì đột nhiên cụ già kia hỏi: Ông hãy nói thật cho tôi biết, tại sao ông lại quan tâm tới loại thịt đó như vậy? Mộc Lôi ngây người, không ngờ cụ già lại hỏi câu đó nên cũng không biết trả lời thế nào. Cụ già nhau mắt nhìn Mộc Lôi chăm chăm một lúc rồi nói: Trong các món ăn mà các ông ăn hôm ấy, tôi tin ít nhất cũng có tới 3-4 loại món tanh mặn mà các ông cũng không biết là loại thịt gì. Nhưng tại sao ông lại có vẻ nhạy cảm và cứ nhất quyết tìm hiểu bằng được loại thịt mà món ăn cuối cùng sử dụng? Mộc Lôi suy nghĩ một lát, cảm thấy cụ già này đúng là người cao tâm, dường như có khả năng biết hết tất cả. Vì thế ông quyết định không nói dư nữa mà nói đúng sự thật. Thưa cụ, không dối gì cụ, hồi còn trẻ tôi đã từng ăn loại thịt này. Cụ già hơi há miệng, vuốt chòm râu, mặt không tỏ rõ biểu cảm. Nhưng còn Thanh Huệ đang đứng cạnh thì lại mở to mắt ngạc nhiên. Mộc Lôi đã nhận ra rằng họ có vẻ rất kinh ngạc. Chỉ có điều cụ già trầm tính kia đã giấu được vẻ thay đổi trên nét mặt. Mộc Lôi tạm thời không nói gì, lặng lẽ chờ xem phản ứng của họ. Một lát sau cụ già hỏi: Trước kia ông đã ăn rồi thì thôi, tại sao bây giờ lại cứ nhất quyết tìm hiểu về nguồn gốc của loại thịt đó? Mộc Lôi nói: Chính vì hồi còn trẻ tôi đã ăn nó mà không biết đó là thịt gì, nên sau này mới dành thời gian và sức lực cả đời để tìm kiếm nó. Ngoài việc muốn được nếm lại nó một lần nữa thì còn muốn làm rõ rốt cuộc nó là loại thịt gì, nếu không nó sẽ trở thành điều đáng tiếc trong suốt cuộc đời. Nói như vậy, bây giờ sau khi đã được nếm loại thịt ấy ở chỗ chúng tôi rồi, nếu không làm rõ thì ông nhất quyết không chịu thôi? Cụ già hỏi. Mộc Lôi cắn môi suy nghĩ một lát rồi đáp với vẻ kiên định: Thưa cụ, không phải là tôi cố tình làm khó cụ hoặc là chống đối cụ, nhưng cụ nói đúng, lần này nếu không đạt được mục đích thì tôi nhất định không thôi. Cụ già nhìn Mộc Lôi chăm chăm, một lúc sau thở dài: Thôi được, nếu ông đã cố chấp như vậy, tôi sẽ thỏa mãn sự tò mò của ông. Mộc Lôi nghe nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, vội chắp tay cung kính: Xin cảm ơn cụ đã giúp tôi được toại nguyện, tôi xin cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cụ già nhìn Mộc Lôi, tiếp đó nói ra một câu khiến ông vô cùng ngạc nhiên: Thôi đi, tôi không cần sự cam đoan ấy. Nếu ông thật sự giữ lời hứa thì ông đã không quên lời của cha ông hồi ấy rồi. Câu nói đó như một luồng điện chĩa thẳng vào Mộc Lôi. Ông ngay lập tức đơ như gà gỗ, tiếp đó toàn thân run lên. Thưa cụ, cụ quen cha tôi à? Cụ biết hồi ấy cha tôi... Cụ già xua tay, tỏ ý không muốn nói nhiều. 11 giờ đêm nay, ông hãy tới đây, tôi sẽ nói cho ông nghe điều mà ông muốn biết. 11 giờ, tại sao lại muộn như vậy? Mộc Lôi thấy rất thắc mắc, nhưng không dám nói ra. Cụ già này đã nhận lời nói cho ông biết những điều liên quan đến loại thịt đó đã là rất tốt rồi. Vì vậy, ông cảm ơn cụ già một lần nữa rồi rời khỏi thiện phẩm cư. Nhìn theo bóng Mộc Lôi rời khỏi, cụ già dường như suy nghĩ đến điều gì đó. Cụ nói với Thanh Huệ: Hãy đi đóng cửa lại. Thanh Huệ nói: Đã hơn 4 giờ rồi, một lát nữa khách đặt ăn sẽ tới ạ. Cụ già nói với vẻ nghiêm trang. cô hãy gọi cho khách, nói rằng hôm nay ta bị ốm đột ngột nên không thể chuẩn bị bữa ăn tối được nữa. Thanh Huệ ngạc nhiên nói, thưa ông chủ, ý của ông... Cụ già thở dài, hôm nay không kinh doanh được nữa rồi. Không, từ nay về sau đều không được nữa rồi. Chúng ta phải lập tức di chuyển rời khỏi nơi này. Là vì người đó sao ạ? Cụ già khẽ gật đầu. Đúng thế, không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn người từng ăn và nhớ đến mùi vị của loại thịt đó. Chúng ta mở quán ở đây xem ra là thất sách rồi. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác để mở lại ạ? E rằng tạm thời không thể mở được ở bất cứ đâu. Cụ già nói tiếp. Tao thấy người kia không đạt được mục đích là không thôi đâu. Cho dù chúng ta mở nhà hàng ở nơi khác thì ông ta cũng sẽ tìm tới. Vậy chúng ta tạm thời phải lánh mặt vì ông ta ạ? Còn có cách nào nữa đâu. Bí mật về loại thịt đó tuyệt đối không thể để cho người bình thường biết được. Nếu không thì... Cụ già bò lẩn câu nói. Thanh Huệ nhìn cụ với vẻ lo lắng rồi hỏi. Vậy tại sao ông chủ lại bảo ông ta 11 giờ đêm tới đây ạ? Dù gì ta cũng phải có câu trả lời cho ông ta. Nếu không thì ông ta không chịu thôi đâu. Cụ già thở dài rồi chậm chậm đi vào trong nhà. Thanh Huệ đi ra cổng, đóng hai cánh cửa gỗ lại. Bà ta im lặng, dường như đang suy nghĩ đến điều gì. Một lát sau, bà ta đưa mắt nhìn về căn phòng có cụ già. Sau khi đã khỏi thiện phẩm cư, Mục Lôi thấy trong lòng rất phức tạp. Phần thì ông thấy rất phấn chấn với việc sắp biết được bí mật tìm kiếm mấy chục năm nay. Phần thì lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Liệu có thể có sự tình cờ đến thế được không? Cụ già kia biết cha ông, hơn nữa còn biết cả chuyện của cha ông với loại thịt hồi ấy nữa. Tiếp đó, Mục Lôi liên tưởng có thể cụ già này còn biết nhiều hơn thế. Cụ ấy biết loại thịt ấy từ đâu ra và biết cả chuyện cha mình bảo mình phải giữ bí mật. Thậm chí, cụ ấy còn chính là người đã cho cha mình loại thịt ấy. Phải rồi, hoàn toàn có khả năng đó. Mục Lôi suy nghĩ, nhìn cụ già ấy thì thấy nếu cha mình còn sống đến bây giờ chắc cũng chẳng kém cụ ấy bao nhiêu. Họ là người cùng thời đại, cùng trải qua thăng trầm của một thời đại và cùng biết, cùng giữ chung một bí mật. Ấy thế mà cụ già ấy lại có thể dễ dàng nói ra điều bí mật đã giữ gìn suốt mấy chục năm chỉ vì vài lần quấy quả của mình. Mục Lôi cảm thấy xét về logic thì thật khó mà giải thích. Hơn nữa nếu muốn nói ra thật thì tại sao lại không sớm hơn hoặc để đến ngày mai mà lại là 11 giờ đêm nay? Liệu có ý đồ gì trong đó không? Nghĩ đến đây, Mục Lôi bỗng nhiên cảm thấy sợ. 11 giờ đêm một mình đơn độc đến nhà hàng thực đơn riêng bí hiểm đó, rồi sau khi cánh cổng đóng lại, có quỷ mới biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Mặc dù trong cụ già đó và Tân Huệ không phải là hạng người xấu, nhưng không thể không đề phòng được. Suy nghĩ kỹ càng một lúc, Mục Lôi cho rằng một mình đến đó là rất mạo hiểm, nên ông quyết định gọi con trai Mục Đông Thành đến để mình thêm can đảm. Mục Lôi gọi điện cho con kể qua về tình hình ban chiều. Mục Đông Thành cũng lấy làm lạ. Sao cụ ấy lại hẹn vào lúc muộn như vậy? Ở đây liệu có vấn đề gì không ạ? Cha cũng lo lắng vì điều đó nên mới gọi con đến. Nhưng người ta đã nói chỉ nói cho cha biết chứ không cho con biết. Hơn nữa chẳng phải cha đã hứa là nhất định không cho người khác biết rồi sao? Nếu con đi tới đó cùng cha, liệu cụ ấy có đồng ý không ạ? Con là con trai cha, không phải người ngoài. Cứ như lời cha thì dù cha có mấy đứa con hoặc cả vợ nữa thì cũng đều đưa đi cả sao? Cha cứ nói thẳng với cụ ấy là tổ chức một cuộc công bố ở nhà ta cho xong. Mục Lôi cảm thấy những lời con trai nói cũng có lý. Nếu cả hai cha con cùng tới đó, chưa biết chừng cụ già kia sẽ nói là ông không giữ lời và không chịu nói ra nữa. Mục Đông Thành dường như cũng đang suy nghĩ. Một lát sau anh nói qua điện thoại. Có điều cũng phải nói lại rằng, nếu chỉ mình cha đi thì mạo hiểm quá. Con cứ cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ. Biết đâu trong đó lại có âm mưu gì. Nhưng cha không thể không đi được. Con biết đấy, chuyện này rất quan trọng với cha. Mục Đông Thành trầm ngâm một lúc rồi đưa ra ý kiến. Thế này vậy, bây giờ con sẽ tới đó ngay. Chờ đến lúc 11 giờ con sẽ đi cùng với cha đến đó. Nếu họ nói chỉ cho một mình cha vào thì con sẽ chờ ở ngoài. Làm như vậy họ sẽ phải dè chừng, không dám có hành vi manh động với cha. Được, đúng là con nhanh trí thật. Mục Lôi vui mừng. Cứ làm như thế đi. Tiếp đó Mục Lôi hẹn địa điểm gặp mặt với con. Hơn một tiếng sau, Mục Đông Thành đã lái xe đến chỗ khách sạn mà cha đang ở. Lúc đó mới hơn 6 giờ, hai cha con tìm một nhà hàng, gọi mấy món rồi thong thả ăn, vì dù sao thời gian vẫn còn nhiều. Ăn xong cơm thì đã 8 giờ, muốn tiêu hết thời gian tại một thị trấn cổ ở Nguyên Sơ, chưa thương mại hóa là một việc khá khó khăn. Đến tối, hầu hết các cửa hàng cửa hiệu đều đóng cửa, mọi người dường như đều ở trong nhà, cả thị trấn chìm trong u tối, thiếu sức sống. Mục Lôi nghĩ thầm, may mà mình gọi con trai đến, nếu không một mình ở đây thì đúng là quá đáng sợ. Vì không có đèn đường nên hai cha con đành tản bộ trên con đường chảy đá phiến xanh nhờ vào ánh đèn hắt ra từ các gia đình. May mà thị trấn này không lớn nên không đến nỗi lạc đường. Đi bộ hơn nửa tiếng, cuối cùng họ nhìn thấy một quán mặt trược vẫn đang mở cửa. Ngoài cửa vẫn còn bán thịt nướng. Hai cha con chẳng khác gì các lữ khách đang đi trên sa mạc phát hiện ra ốc đảo, lập tức bước vào trong, rồi gọi mấy xiên thịt và ít bia nhấm nháp để tiêu hết thời gian. Món thịt xiên nướng của quán đêm này đối với hai người sành ăn thật chẳng là gì. Vì thịt dùng để nướng là thịt đông lạnh, không có vị ngon ngọt của thịt tươi, mà chỉ có vị mặn, cay và mì chính. Mục Lôi nhăn mặt nhăn mày khi ăn chúng, khó mà hình dung nổi, những người bình thường sao lại có thể ăn ngon lành được. Xong người ta đã nướng và mang đến rồi, không thể không động đến. Vì vậy ông chỉ nhai mấy miếng lấy lệ. Mục Đông Thành thì không kén chọn như cha. Anh vừa ăn vừa khẽ nói với cha rằng đừng nên đòi hỏi quá cao với những quán ven đường như thế này. Có được một chỗ ngồi giết thời gian là tốt nhất rồi. Mục Lôi ngồi ở ghế, nhìn chủ quán nướng cá, rồi chợt nhớ ra một điều, bèn nói với Mục Đông Thành. Nướng là một cách chế biến nguyên thủy và cơ bản, không cần phải quá cầu kỳ. Thế mà để nướng được một con cá, chủ quán này cũng phải mất tới cả nửa tiếng đồng hồ. Đúng vậy, phải nướng cho chín rồi còn phải thoa mỡ, thêm gia vị nữa. Nhưng sao cơ ạ? Mục Lôi nhìn con trai khẽ nói. Hôm ấy cha và mọi người ăn cơm ở Thiện Phẩm Cư. Lúc ăn thì không chú ý, nhưng sau khi ăn xong rồi cha mới cảm thấy có điều lạ lùng. Lạ lùng ở điểm nào cơ ạ? Mỗi một món ăn ở đó đều rất cầu kỳ. Theo kinh nghiệm ăn uống nhiều năm của cha, thì các khâu sơ chế, đun nấu, bày biện đều rất tốn thời gian. Cách thức và quá trình chế biến tất nhiên cũng phải tốn rất nhiều công nghiên cứu. Có mấy món thậm chí khiến người ta liên tưởng tới món ngự thiện của hoàng đế thời cổ đại. Nói tóm lại đều là những món ăn đòi hỏi rất tốn thời gian và tâm sức, phải cẩn thận tỉ mỉ mới làm được. Thiện Phẩm Cư chỉ có một đầu bếp và một người phục vụ, không thấy có bất cứ đầu bếp và người chạy bàn nào khác, chỉ dựa vào một cụ già đó. Ấy thế mà không hiểu sao cứ cách 10 đến 20 phút là lại làm ra một món ăn cầu kỳ đến như thế. Điều đó cho thấy cụ già đó rất giỏi tay nghề chứ sao? Mục Lôi lắc đầu. Tay nghề giỏi là một chuyện, nhưng khả năng của một người là có hạn. Trong một thời gian ngắn mà làm ra được nhiều món ăn cầu kỳ phức tạp như vậy là điều gần như không thể. Mục Đông Thành cười nói. Người ta đã mang lên cho cha ăn rồi mà cha vẫn còn nói là không thể. Có thể đầu bếp ở đó không chỉ có một mình cụ già. Cha không vào trong bếp của họ thì làm sao biết được có mấy đầu bếp và mấy người chạy bàn. Nhắc đến nhà bếp, cha cũng thấy thắc mắc. Cha không nhìn thấy có nhà bếp rõ rệt ở đó. Ngoài gian chính bắc là nơi dành để khách ăn, thì hai gian nhà phía đông và tây đều giống như phòng ngủ. Đúng rồi, lúc cha đi tìm cụ già đó thì thấy cụ ấy đi từ trong nhà ra, chứ không phải từ trong bếp ra. Hơn nữa, nhìn điệu bộ thì không có vẻ gì là vừa mới nấu nướng xong, mà giống như đang ngồi nghỉ ở trong phòng. Quả thực là rất lạ. Có thể là cụ ấy nấu nướng xong, thay quần áo rồi ngồi nghỉ một lát. Thôi, cha đừng thắc mắc suy đoán nữa. Lát nữa gặp cụ già đó, biết đâu mọi chuyện đều rõ ràng. Mục Lôi khẽ gật đầu. Hai cha con cứ vừa nhấm nháp vừa nói chuyện như vậy cho đến lúc 10 giờ 40 phút thì thanh toán xong và đi về con phố có Thiện Phẩm Cư. Lúc này, trên con phố nhỏ hẹp, tối đen đó, các ngôi nhà dọc phố đều có kiến trúc theo kiểu tứ hợp viện, nên chỉ cần đóng cửa lại là không còn lọt ra ánh đèn nào. Hai cha con gần như phải mò mẫm mới tìm được đến Thiện Phẩm Cư. Cảnh vật tối tăm xung quanh và không khí kỳ dị càng làm tăng thêm phần bí hiểm cho câu chuyện. Hai cha con đứng trước cánh cổng im lìm của Thiện Phẩm Cư, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nuốt nước bọt. Cảm giác hồi hộp lo lắng bỗng dâng lên. Mục Lôi bước lên một bước, gõ vào cánh cổng nhỏ. Chờ đến hơn một phút mà chẳng có ai mở cửa và cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Mục Lôi lại gõ vào cổng lần nữa rồi tiếp tục chờ 2-3 phút vẫn không có phản ứng gì. Ông thắc mắc quay lại nói với con trai: "Chuyện gì thế nhỉ? Chẳng phải cụ già đó đã hẹn rõ với cha rồi sao?" Mục Đông Thành nghi ngờ nói: "Cha có chắc chắn là cụ ấy nói 11 giờ tối hay không? Không phải là 11 giờ sáng mai đấy chứ?" "Cha tuyệt đối không nghe nhầm," Mục Lôi khẳng định. "Cụ ấy nói rất rõ mấy từ tối hôm nay mà." "Thế thì lạ thật." Mục Đông Thành bước lên trước, gõ mạnh vào cánh cổng rồi đầy thử. Không ngờ hai cánh cổng lập tức bật mở. "Ồ, thì đang cổng không khóa," Mục Đông Thành nói với cha. "Có lẽ vì họ đã hẹn với cha rồi nên để cổng cho hai cha con đi vào." Mục Lôi nhìn vào bên trong, tứ hợp viện tối om, không có bất cứ ánh đèn nào. Ông do dự rồi nói: "Nếu như vậy thì họ phải để đèn sáng mới đúng. Sao lại có vẻ như đã tắt đèn đi ngủ thế nhỉ? Hay là cha đi vào gọi thử một tiếng xem?" "Cha vào một mình ư?" Mục Đông Thành ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Để con đi cùng cha. Nhìn kiểu này hẳn có gì đó không bình thường." Hai cha con thận trọng và cảnh giác bước qua cánh cổng rồi đưa mắt nhìn quanh, song không phát hiện thấy có gì khác thường. Mục Lôi cất tiếng gọi to: "Cụ ơi, tôi đã đến rồi." Trả lời ông chỉ có một cơn gió lạnh ào tới. Mục Lôi rùng mình, chau mày nói: "Xem ra không có người nào ở đây rồi." "Sao lại thế được?" Mục Đông Thành nói với vẻ ngạc nhiên. "Không lẽ họ lại bỡn gợt với cha?" "Không thể thế được. Đây là nơi ở của họ mà." Mục Lôi nói. "Để trách cha mà bỏ lại cả nhà cửa, gia sản ư?" Mục Đông Thành mím môi nghĩ một lúc nói: "Cha, con cảm thấy không bình thường thật. Hay là chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi?" "Không được. Nói gì thì cha cũng phải tìm hiểu cho ra. Nếu cứ ra về như thế này thì mất mặt quá." Mục Đông Thành hiểu tính cố chấp của cha, biết là khó mà thuyết phục được. Hơn nữa chính anh cũng rất tò mò, nên suy nghĩ một lúc sau đó nói: "Cha có biết cụ già ở gian nào không?" "Ở gian phía đông." "Chúng ta tới đó gõ cửa để xem cụ ấy có ở trong đó không?" Mục Lôi nghĩ một lúc, thấy có lẽ chỉ có thể làm như thế. Vậy là hai cha con đi tới gian nhà phía đông. Tới nơi rồi thì phát hiện ra cửa gian nhà đó chỉ khép hở chứ không khóa. Hai cha con lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều toát lên vẻ nghi hoặc. Chuyện đã đến nước này thì cũng không còn đường rút nữa. Mục Lôi thận trọng đẩy cửa, lập tức chiếc mũi rất thính của ông ngửi ngay thấy mùi máu tanh. Mục Đông Thành cũng đang ngửi thấy mùi giống cha. Cả hai cha con lo lắng nhìn quanh. Căn phòng tối đen như mực, chống ngực của họ đập thình thịch. Một cảm giác không tốt lành dâng lên tột độ. Bàn tay của Mục Lôi theo bản năng sờ lên tường và tìm ngay tới công tắc điện. Tạch một tiếng, đèn được bật sáng. Khi hai cha con họ nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng thì đầu như có tiếng nổ lớn. Lúc này cả căn phòng đầm đìa máu. Sàn nhà, trên giường, trên bàn và trên ghế, chỗ nào cũng dính máu. Nói một cách chính xác hơn thì đó là vụ thảm sát. Trên chiếc bàn gỗ còn một bộ phận cho thấy nạn nhân là chủ cửa hàng. Cảnh tượng hãi hùng đó khiến hai cha con Mục Lôi kinh hoàng cực độ. Họ bưng chặt miệng, mắt trợn tròn, tiếp đó toàn thân run lên, hai chân nhũn xuống. Đây là cảnh tượng đáng sợ nhất mà họ từng nhìn thấy trong đời. Nó vượt xa phạm vi chịu đựng của họ cũng như những người bình thường khác. Trời ơi! Mục Lôi lùi lại, loạng choạng ra khỏi căn phòng đó và vịn vào một gốc cây to trong sân nôn thốc nôn tháo. Một lát sau, Mục Đông Thành cũng mặt mày nhợt nhạt chạy ra. Anh đi đến bên cha hoảng hốt nói: "Cha, chuyện này là thế nào?" "Làm sao cha biết được?" Mục Lôi hoảng sợ đáp: "Dù thế nào thì cũng phải báo cho cảnh sát ngay." Nói rồi ông lấy điện thoại di động ra, đang định gọi cho cảnh sát thì Mục Đông Thành giữ tay cha lại nói: "Khoan đã cha, nếu chúng ta báo cảnh sát thì khi cảnh sát đến đây chúng ta có nói đó được không?" Mục Lôi trừng mắt nhìn con trai: "Có gì mà không nói rõ được? Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Nếu chúng ta cứ lặng lẽ bỏ đi mà bị người ta phát hiện ra thì sẽ càng khiến người ta nghi ngờ." "Đúng là vậy thật." Mục Lôi không chút do dự gọi điện cho cảnh sát, nói đó địa chỉ và sự việc xảy ra. Sau đó họ không dám mở gần căn phòng đó mà nóng lòng đứng chờ cảnh sát ở ngoài sân. Đối với cảnh sát ở khu vực này mà nói thì chuyện xảy ra vụ án mạng tàn nhẫn và ly kỳ như vậy tại một thị trấn cổ vốn rất thanh bình đúng là một chấn động rất lớn. Mấy nhân viên cảnh sát chụp ảnh căn phòng, lấy chứng cứ. Pháp y thì khám nghiệm và gom thi thể về sở cảnh sát. Tiếp đó, mời hai người đã gọi điện báo cảnh sát về đồn lấy lời khai. Ngồi trong đồn cảnh sát rồi mà Mục Lôi vẫn không sao trấn tĩnh được. Hai bàn tay cầm cốc nước cứ run lên, mặt cắt không ra máu, tinh thần thì hoảng loạn. Mục Đông Thành có vẻ khá hơn, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch như sáp. Đồn trưởng Lưu ngồi trước mặt hai cha con họ, quan sát vẻ mặt của họ, một lúc lâu sau mới hỏi. Tại sao hai người lại đến đó khi đã muộn như vậy? Mục Lôi trấn tĩnh đáp. Đó là vì cụ già chủ nhà hàng đó hẹn tôi đến. Là người đã bị giết hại đó à? Buổi chiều mình vẫn còn đứng nói chuyện với cụ ấy ở trong sân, thế mà bây giờ cụ ấy đã trở thành một xác chết. Tim Mục Lôi như thắt lại. Vâng. Cụ ấy hẹn ông tới để làm gì? Đồn trưởng Lưu hỏi. Buổi chiều tôi đến đó hỏi về một việc món ăn được chế biến như thế nào, thì cụ ấy bảo 11 giờ đêm thì đến tìm cụ ấy. Thế là tôi gọi cho con trai cùng đi. Không ngờ. Một viên cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh đồn trưởng Lưu ghi lại những lời khai của Mục Lôi. Đồn trưởng Lưu suy nghĩ một lúc hỏi. Ông làm nghề gì? Tôi là nhà phê bình ẩm thực. Tên tôi là Mục Lôi. Viên cảnh sát trẻ phụ trách ghi chép ngẩng đầu lên nhìn Mục Lôi. Đồn trưởng Lưu hơi há miệng. Hèn nào tôi cảm thấy rất quen. Thì đã nhìn thấy trên tivi. Mục Lôi cố gắng nở một nụ cười xã giao. Nói như vậy ông đến đó là vì muốn tìm hiểu về món ăn ngon à? Đúng thế. Tuần trước tôi và mấy người bạn đã ăn ở thiện phẩm cư một bữa, cảm thấy món ăn ở đó rất ngon và đặc sắc. Cho nên hôm nay tôi tới đó định thỉnh giáo cụ già chủ nhà hàng đôi điều. Tại sao cụ ấy lại hẹn ông đến muộn như vậy? 11 giờ đêm không phải là thời gian tiếp khách. Tôi cũng thắc mắc như vậy. Tôi và con trai tôi không sao đoán được dụng ý của cụ ấy, chỉ biết nghe theo. Đồn trưởng Lưu đảo mắt. Nhưng ông đã đồng ý tới muộn như vậy, cho thấy điều mà cụ già ấy muốn nói với ông rất quan trọng. Mục Lôi giật mình. Câu nói đó của sĩ quan cảnh sát này rất đúng, nhưng Mục Lôi không thể nào mà nói ra sự thật hoàn toàn được. Đúng thế, tôi đã được ăn một món mà tôi tin là ngon nhất trong những món mà tôi ăn trong cuộc đời. Vì tôi luôn có niềm say mê với các món ăn ngon, nên đã tới nhờ cụ già đó truyền bảo cho. Đồn trưởng Lưu mím môi suy nghĩ trong hơn một phút, rồi nhìn hai cha con Mục Lôi. Hai người nói rằng 11 giờ khi hai người tới thiện phẩm cư thì thấy cổng ở đó không đóng à? Mục Đông Thành đáp. Có đóng, chỉ là không khóa thôi. Chúng tôi gõ cửa một lúc không thấy ai lên tiếng, bèn đẩy thử thì mới biết cửa không khóa. Sau đó thì hai người đi vào gian nhà phía đông và phát hiện ra cửa của gian phòng này cũng khép hờ à? Đúng vậy. Đôn Trừng Lưu chăm chú nhìn họ một lúc rồi nói ra một câu khiến người ta phải sửng sốt. Nhưng vừa rồi chúng tôi kiểm tra kỹ thì lại phát hiện ra cánh cổng và cửa của gian phòng phía đông đều có dấu vết bị phá. Gì cơ? Cả hai cha con Mục Lôi đồng thanh kêu lên sửng sốt. Cửa đây bị phá khóa. Khi hai người vào không để ý à? Hai cha con Mục Lôi vội lắc đầu. Mục Đông Thành nói. Lúc đó đường phố và trong sân đều tối đen. Chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Chỉ biết rằng cánh cổng và cửa của gian phía đông đẩy một cái là mở ra, nên hoàn toàn không nhìn thấy cửa có bị phá khóa hay không. Đồn trưởng Lưu nhìn họ chăm chăm rồi hỏi. Hai người tới đó vào lúc đúng 11 giờ đêm à? Mục Lôi suy nghĩ một lát rồi đáp. Nhiều nhất cũng sớm hơn 5 phút thôi. Vậy trước lúc đó hai người làm gì ở thị trấn? Mục Đông Thành đột nhiên nói như tìm được cứu tinh. Cha tôi và tôi ngồi nhấm nháp ở quán thịt nướng mà phía trước có cây ngô đồng to, cho đến lúc 10 giờ 40 phút mới đi đến phố cổ. Đồn trưởng Lưu tỏ ra biết quán mà họ nói đến là ở đâu. Ông chủ của quán thịt nướng đó có thể làm chứng cho không? Tất nhiên rồi. Lúc đó ngoài chúng tôi ra thì còn có một bàn đang chơi mặt trược. Bọn họ có thể làm chứng cho chúng tôi. Được, lát nữa chúng tôi sẽ tới đó để chứng thực. Lúc đó Mục Lôi hỏi lại đồn trưởng Lưu. Anh cảnh sát, như vậy có nghĩa là trước khi chúng tôi tới đó thì đã có kẻ phá khóa thiện phẩm cư và vào đó gây án. Xem ra thì là như vậy. Nhưng vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn, nhiều chỗ không logic. Hai cha con Mục Lôi tròn mắt nhìn viên cảnh sát. Đồn Trường Lưu phân tích. Thứ nhất, nếu là kẻ trộm muốn vào lấy cướp đồ thì sao lại chọn căn phòng bên trong có người để ra tay trước? Thứ hai, vừa rồi chúng tôi khám nghiệm hiện trường không phát hiện thấy dấu vết đồ đạc bị cướp. Thứ ba, động cơ gây án của hung thủ là gì? Đồn Trường Lưu uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói. Nếu chỉ đơn thuần là giết người thì tại sao lại phải xử nạn nhân một cách dã man như vậy? Nếu nói rằng giữa nạn nhân và hung thủ có mối thù lớn và nhất thiết phải giết người như vậy mới hả, thì tại sao hung thủ lại phải để các bộ phận ở những nơi khác nhau? Làm như vậy phải chăng là có ý nghĩa gì? Mục Lôi nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó và bất giác rùng mình. Đồn Trường Lưu nói tiếp. Điểm kỳ lạ lớn hơn cả là thời gian gây án của hung thủ sao lại trùng hợp đến thế? Vào đúng buổi tối mà mọi người đến gặp cụ già đó để ra tay. Xem ra hình như kẻ đó đã biết rằng hai người sẽ đến nên định đổ tội cho hai người. Đúng, kể cả việc phá khóa cửa rồi cố ý khép hờ đều là để dụ chúng tôi đi vào trong và đổ tội cho chúng tôi. Mục Đồng Thanh nói. Đồn Trường Lưu nói tiếp. Đây chỉ là phán đoán bước đầu của tôi, cần phải qua điều tra kỹ càng mới đưa ra kết luận được. Anh ta dừng một chút rồi hỏi. Khi mọi người vào trong thiện phẩm cư, có nhìn thấy người khả nghi nào không? Mục Đông Thanh lắc đầu. Anh nhớ lúc đó trên đường phố chỉ có hai cha con anh. Mục Lôi ngây người một lát rồi đột nhiên à một tiếng. Sao vậy? Ông nhớ ra điều gì à? Đồn Trường Lưu hỏi. Thanh Huệ. Toàn thân Mục Lôi run lên, ông nói to. Người đàn bà có tên là Thanh Huệ, bà ta đang ở đâu? Đồn Trường Lưu hỏi. Thanh Huệ là ai? Cũng là người của thiện phẩm cư đó à? Phải, đó là một người đàn bà chừng 40 tuổi, tuổi chỉ bằng nửa cụ già kia. Nhưng bà ta cứ luôn mồm gọi cụ già là ông chủ. Bà ta phụ trách việc đón tiếp và đưa món ăn cho khách ở thiện phẩm cư. Mục Lôi hỏi. Anh cảnh sát, anh là đồn trưởng ở thị trấn này mà không biết bà ta ư? Tôi mới được điều về làm đồn trưởng ở đây 2 tháng trước. Nên chưa biết hết mọi người trong thị trấn. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng đến ăn cơm ở thiện phẩm cư đó bao giờ. Vì vậy không quen người đàn bà mà ông nói tới. Đồn Trường Lưu nói. Chiều nay lúc ông tới đó có thấy người tên là Thanh Huệ ở đó không? Có. Mục Lôi đáp. Lúc nãy vì tôi quá kinh hoàng nên quên mất sự có mặt của bà ta. Đồn Trường Lưu, lúc các anh nhận được tin báo và tới đó thì có lục soát 2 gian nhà khác của tứ hợp viện không? Tất nhiên là có, nhưng không thấy bất kỳ người nào. Thế thì lạ thật. Mục Lôi nhíu chặt mày. Theo lý khẳng định là Thanh Huệ ở đó, thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy thì bà ta đi đâu? Đồn Trường Lưu bất giác cũng nhíu mày. Chuyện này mỗi lúc một lạ lùng. Có 3 khả năng. Anh ta phân tích. Thứ nhất, Thanh Huệ nhìn thấy hung thủ gây án vội tìm cơ hội và chạy thoát ra. Song nếu đã thoát được rồi thì tại sao lại không gọi điện báo cảnh sát? Có thể thấy khả năng này không lớn lắm. Khả năng thứ hai, người có tên là Thanh Huệ đó cũng bị hung thủ giết chết và mang xác đi. Tất nhiên cũng có thể vẫn còn sống và bị bắt cóc. Khả năng thứ ba... Nói đến đây, Đồn Trường Lưu dừng lại. Mục Đông Thành đoán được ý của Đồn Trường Lưu nên nói với vẻ thăm dò. Khả năng cuối cùng là Thanh Huệ chính là hung thủ. Sau khi giết chết cụ già thì đã bỏ trốn vì sợ tội. Đồn Trường Lưu không nói gì, bặm môi suy nghĩ. Một lúc sau anh ta hỏi Mục Lôi. Ông có biết tối hôm nay thiện phẩm cư có tiếp khách hay không? Nghe vậy Mục Lôi mới nhớ ra điều này cũng rất quan trọng nên vội nói. Tối hôm nay họ có tiếp khách. Hàng tuần họ chỉ mở cửa đón khách vào ngày thứ hai và thứ tư. Hơn nữa chỉ tiếp đúng một bàn và thời gian là vào buổi tối. Nói như vậy trước khi xảy ra án mạng ở đây đã có một bàn khách đến ăn cơm mà. Theo thông thường thì là như vậy. Mục Lôi nói. Mục Đông Thành đưa ra giả thiết của mình. Nếu hung thủ là một trong số khách ăn tối hôm nay thì vụ án này lại càng phức tạp. Đồn Trường Lưu cũng nhận ra như vậy. Vụ án này hoàn toàn không đơn giản chút nào. Không thể cứ ngồi đây bàn luận và phân tích thì sẽ cho ra kết quả được, mà cần phải điều tra và tìm chứng cứ một cách kỹ càng. Anh ta đứng dậy nói với hai cha con. Được rồi, cảm ơn sự phối hợp của hai người. Tính chất của vụ án này rất nghiêm trọng, phía cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phá án. Hai người đều là người ở thành phố này, mong rằng trong thời gian này đừng rời khỏi thành phố. Nếu có điều gì đó cần đến sự trợ giúp của hai vị, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Vâng. Mộc Lôi đứng dậy bắt tay Đồn Trường Lưu. Phải rồi, còn điểm này nữa, thủ phạm đã sử dụng cách thức vô cùng tàn nhẫn, đáng sợ và đáng lên án. Để tránh gây đau hoang mang, đề nghị các vị đừng truyền tin này ra ngoài. Cả hai cha con Mộc Lôi đều gật đầu. Được ạ. Đồn Trường Lưu làm động tác xin mời và nói, tạm thời không còn việc gì nữa, hai vị đã về được rồi. Hai cha con Mộc Lôi đã khỏi đồn cảnh sát thì đã là 1 giờ sáng. Họ không muốn ở lại nơi này thêm phút nào nên lập tức lái xe về thành phố. Mục Đông Thành không về nhà mình mà về nhà cha. Tuy đã khuya lắm rồi, nhưng trải qua chuyện đáng sợ như vậy nên cả hai cha con đều không muốn ngủ. Họ ngồi trong phòng khách tiếp tục bàn luận về chuyện đáng sợ đó. Cha, chúng ta thử phân tích xem chuyện đó rốt cuộc là như thế nào. Mục Lôi thở dài. Vừa rồi ở đồn cảnh sát chẳng phải đã phân tích rồi sao? Có rất nhiều khả năng, làm sao chúng ta biết được là khả năng nào? Mục Đông Thành nhìn cha. Vừa rồi trước mặt cảnh sát con không tiện nói ra, nhưng bây giờ chỉ có hai cha con thì con xin được nói thẳng, cái chết của cụ già ấy chắc chắn là có liên quan đến cuộc hẹn gặp cha lúc 11 giờ. Mục Lôi không khỏi giật mình trước câu nói đó của con trai. Ông cũng phải thừa nhận đúng là như vậy. Nếu nói rằng việc xảy ra vụ án mạng này không có liên quan gì đến mình mà chỉ là sự ngẫu nhiên thì đúng là tự dối mình, dối người. Im lặng một hồi lâu, Mục Lôi mới khẽ nói, nhưng rốt cuộc là liên quan như thế nào thì cha cũng không nghĩ ra. Lúc này Mục Đông Thành tỏ ra sáng suốt hơn cha, anh nói, thì là vì loại thịt đó chứ còn vì cái gì nữa à? Mục Lôi ngây người đã suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, ý của con là có thể cụ già ấy vì đã nhận lời nói cho cha bí mật đó nên mới bị họa vào thân. Hoàn toàn có khả năng đó. Mục Đông Thành nhắc, người đàn bà tên là Thanh Huệ bên cạnh cụ ấy bây giờ là nghi phạm lớn nhất. Mục Lôi nhớ lại một hồi rồi bất giác gật đầu. Đúng vậy, lúc cụ già nhận lời sẽ nói cho cha biết bí mật về loại thịt đó thì Thanh Huệ đứng bên cạnh, vẻ mặt suy nghĩ dường như rất không tán thành. Nói đến đây, Mục Lôi quay sang nhìn con trai với vẻ không hiểu. Nhưng cứ cho là bà ta không tán thành thì tại sao phải giết cụ già đó, hơn nữa lại với thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Điều này thì con không biết, Mục Đông Thành nói. Nhưng có thể khẳng định nguồn gốc của loại thịt đó không đơn giản, có thể liên quan đến một số việc vô cùng quan trọng nào đó. Mục Lôi nói với vẻ buồn bã. Cha cứ tưởng là tối hôm nay sẽ được biết tất cả, không ngờ lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Bây giờ thì cụ già đó cũng chết rồi, bí mật về loại thịt ấy có khả năng sẽ là một câu đố mãi mãi. Mục Đông Thành lắc đầu đáp. Chưa hẳn đâu. Cha, nếu dự đoán của chúng ta là chính xác thì vẫn còn có một người biết bí mật về loại thịt đó trên đời này. Mục Lôi mở to mắt nhìn con. Ý con muốn nói tới Thanh Huệ à? Tuy nói rằng là giả thiết nhưng khả năng rất lớn, Mục Lôi nói. Nhưng bây giờ thì người tên Thanh Huệ ấy có thể đã chạy xa rồi và không biết ẩn náu ở đâu. Chúng ta làm sao mà tìm ra được bà ta? Tất nhiên là không tìm được rồi, Mục Đông Thành thở dài. Cha, sao cha cứ cố chấp thế? Nếu trước đây cha theo đuổi việc này con không có ý kiến gì, nhưng bây giờ đã xảy ra án mạng, hơn nữa lại còn đáng sợ như thế, mà cha vẫn còn muốn tiếp tục tìm kiếm sao? Lần này người tên là Thanh Huệ ấy chỉ là muốn chút vạ cho cha, nhưng nếu thấy cha vẫn không chịu từ bỏ thì có khi sẽ ra tay với cha đấy. Mục Lôi nhớ đến bộ dạng đáng sợ của cụ già lúc chết mà lạnh cả gáy. Mục Đông Thành tiếp tục nói, hơn nữa lần này là chúng ta gặp may thật. May là đã ngồi ở quán thịt nướng đến 10 giờ 40 phút nên mới có người làm chứng cho chúng ta là không có thời gian gây án. Nếu không thì có lẽ chúng ta đã trở thành nghi phạm hàng đầu trong con mắt của cảnh sát rồi. Đúng thế, lần này chút nữa thì chuốc họa vào thân. Nếu tiếp tục tìm kiếm chưa biết chừng đến cả tính mạng cũng không bảo toàn được. Mục Lôi nhíu chặt mày, không lẽ chỉ còn cách đành phải gác lại chuyện kia. Mục Đông Thành tiếp tục khuyên giải. Cha, thực ra trên đời này những chuyện nghĩ không ra hay những bí mật không có lời giải rất nhiều. Tại sao lại cứ nhất định phải làm cho rõ mọi sự việc? Chỉ cần cha nghĩ thoáng lên, chú ý đến những sự việc mới mẻ thì sẽ dần dần cởi bỏ được nút thắt mấy chục năm qua trong lòng cha thôi. Mục Lôi nhìn con trai. Đông Thành, cha hiểu con. óc tò mò của con thực ra còn lớn hơn cha rất nhiều. Nhưng tại sao con lại bằng lòng từ bỏ chuyện này? Vì con không muốn cha mạo hiểm, không muốn mất cha. Mục Đông Thành nói với vẻ buồn bã. Con đã không còn mẹ, không thể lại mất cả cha. Mục Lôi nghe con trai nói vậy thở dài. Thôi được, cha sẽ không tiếp tục nữa. Mục Đông Thành mỉm cười. Như thế thì tốt rồi, con về đây, cha đi ngủ đi. Muốn thế này rồi, con về làm gì, ở lại đây đi. Không ạ, à, sáng mai con còn phải đi làm, từ đây đến cơ quan con xa quá. Mục Đông Thành xua tay rồi kéo cửa bước ra ngoài. Mục Lôi đứng ở cửa dặn dò con chú ý an toàn, lái xe chậm thôi rồi đóng cửa và khóa lại. Mục Đông Thành đi thang máy xuống, xe của anh ở ngay dưới sân. Sau khi lên xe, anh liếc nhìn sang ghế phụ một cái. Trên ghế phụ có đặt một chiếc túi ni lông, trong túi đựng thứ gì đó. Mục Đông Thành nhìn chiếc túi ấy một lúc, rồi ánh mắt từ từ hướng về phía trước. Anh không khởi động máy ngay mà ngồi nguyên tại chỗ như suy nghĩ điều gì. Mục Lôi nghe theo lời khuyên của con trai, không tiếp tục tìm kiếm nữa. Tuần này ngoài việc đến đài truyền hình để ghi hình, không tới thăm các hiệu đồ cũ và chợ sách, với mong muốn bồi dưỡng thêm những sở thích khác ngoài ẩm thực, ông còn mua một chiếc máy tính mới về để nghiên cứu những khi không có việc gì. Thế rồi ông đã tìm thấy không ít niềm vui qua máy tính. Dần dần sự quan tâm của ông với chuyện kia cũng nhạt đi. Đúng như lời của Mục Đông Thành, nút thắt đó đang dần dần được cởi bỏ. Nhưng số phận dường như đã chống lại ông. Một hồi chuông điện thoại đã khiến cho cuộc sống của ông một lần nữa bị đảo lộn. Cú điện thoại ấy là quả Thực Tiên gọi vào buổi sáng ngày thứ ba. Sau một vài câu chào hỏi, Thực Tiên đi ngay vào chủ đề chính. Ông Mục, mai là thứ tư rồi, chúng ta lại tới nhà hàng thực đơn riêng đó để ăn bữa nữa, được không? Mục Lôi giật thót, cầm điện thoại mà không biết nên nói gì cho phải. Thực Tiên không hề biết gì đến chuyện đã xảy ra ở thiện phẩm cư. Có thể thấy phía cảnh sát đã giấu tin này rất kỹ. Đồn Trường Lưu cũng đã dặn mình là không được nói chuyện này ra. Mục Lôi suy nghĩ không biết nên nói với Thực Tiên như thế nào. Thực Tiên thấy một hồi lâu mà Mục Lôi không lên tiếng, bèn nói. Ông Mục, ông có nghe tôi nói không đấy? À, có, tôi đang nghe đây. Thế nào, ông có rỗi không? Nếu đi thì để tôi gọi điện đặt bàn. Mục Lôi do dự nói. Có lẽ không tới được nhà hàng đó nữa đâu. Tại sao? Tôi nghe nói ông chủ nhà hàng đó xảy ra chuyện gì rồi á. Xảy ra chuyện gì? Người đã biến thành thịt vụn rồi. Thực Tiên ngẩn ra một lúc. Có thật không? Để tôi gọi điện đến hỏi xem sao. Đừng gọi, không gọi được đâu, tôi đã thử rồi. Sao? Sau này không mở nữa à? Có lẽ vậy. Ôi, thế là từ nay về sau không được ăn món ngon ở đó nữa rồi. Thực Tiên tỏ ra rất tiếc nuối. Biết sớm thì tuần trước tôi cứ ăn thêm bữa nữa. Mục Lôi cũng đang thấy buồn, bỗng nhiên nghe thấy Thực Tiên nói như vậy thì trợn trừng mắt hỏi. Gì cơ? Ông vừa nói gì ấy nhỉ? Thực Tiên dường như cũng nhận ra là mình đã lỡ lời nên im lặng một lúc rồi mới ấp úng nói. Tôi nói là tuần trước tôi cũng đã định đi ăn nhưng kết quả không thành. Mục Lôi nhíu mày. Thứ mấy tuần trước? Thứ tư. Mục Lôi giật mình. Thứ tư tuần trước? Chẳng phải là ngày xảy ra chuyện đó sao? Hôm đó ông và Mục Đông Thành đã tới thị trấn Cổ Nhạc Xuyên. Thực Tiên cũng tới đó. Mục Lôi vội hỏi. Thứ tư tuần trước ông tới Nhạc Xuyên à? Đúng thế. Đi với những ai? Thực Tiên do dự một lát, dường như định nói thật với Mục Lôi. À, là thế này, ông tôi gọi điện đặt trước, sau đó gọi tôi và cánh ông Trần định tới thiện phẩm cư để thưởng thức món ngon lần nữa. Thực Tiên không chờ Mục Lôi nói gì bèn giải thích. Ông Mục, ông đừng nghĩ ngợi nhiều, không phải là chúng tôi không muốn gọi ông mà là... Là sao? Hôm ấy ông tôi mời khách, chúng tôi cũng không tiện nói nhiều. Ông ấy nói lần trước sau khi chúng ta ăn xong, ông đã chạy đi để hỏi đầu bếp về món thịt hầm trong Âu Sành nên khiến họ không vui. Ông ấy sợ lần này đi người ta sẽ không muốn tiếp chúng ta. Mục Lôi chán nản lắc đầu. Thôi, tôi không để ý đến chuyện ông ta mời tôi hay không. Tôi chỉ muốn biết hôm ấy các ông tới thiện phẩm cư và đang gặp phải chuyện gì, tại sao lại không ăn? Thực Tiên nói. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ông tôi đã đặt rồi, chúng tôi lái xe đi và hơn 3 giờ thì đã tới thị trấn Cổ Nhạc Xuyên. Sau đó cũng tìm đến một quán trà ngồi uống nước và nói chuyện. Nhưng đến hơn 4 giờ, ông Tô nhận được điện thoại của nhà hàng nói rằng cụ già chủ nhà bị ốm, hôm nay không vào bếp nấu nướng được và bảo chúng tôi để hôm khác đến. Tất nhiên là chúng tôi rất thất vọng, đành phải quay về chờ hôm khác. Ông Tô thì có vẻ thất vọng hơn cả. Ông ấy im lặng một hồi lâu rồi nói phải đến nhà hàng đó nói chuyện với ông chủ, đằng sau đã hẹn với khách rồi lại nói đổi hôm khác là đổi ngay sao. Lúc đó chúng tôi đã khuyên ông ấy rằng người ta ốm lại là người đã có tuổi, làm sao nỡ để một người như vậy nấu nướng cho chúng ta ăn. Nhưng ông Tô nói đó có thể chỉ là một cái cớ, nếu ốm thì nhất định phải có dấu hiệu khó chịu từ trước, tại sao sắp đến giờ ăn cơm rồi mới thông báo cho khách, nhất định phải có nguyên nhân khác, ông ấy phải đi hỏi cho rõ ràng. Chúng tôi khuyên ông ấy không được, cũng lại không muốn đi cùng ông ấy tới gặp cụ già kia. Thế là ông Tô bảo chúng tôi cứ về trước, ông ấy một mình đến nơi để nói cho ra nhẽ. Chúng tôi hết cách và lại cũng biết tính nết của ông ấy nên đành để ông ấy đi, chuyện là như thế. Sau đó thì sao, các ông về trước thật à? Ừ, về thôi. Ông Tô đến gặp cụ già đó nói những gì? Tôi không biết, tôi không đi cùng với ông ấy. Sau đó ông không hỏi lại ông ấy à? Không, sau đó ông Tô không liên lạc với chúng tôi cũng không gọi cho ông ấy. Mục Lôi cầm ống nghe suy nghĩ một lúc rồi nói, thôi thế nhé. Rồi không chờ Thực Tiên trả lời đã cúp máy ngay. Sau đó Mục Lôi nhíu chặt mày, cú điện thoại ấy khiến ông như rơi vào trong đám mây mù. Chuyện không muốn nghĩ đến một lần nữa lại khiến cho ông suy nghĩ và tìm tòi, thực sự là rất lạ lùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 52 của cuốn tiểu thuyết